Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2. Chương 2 Chu Lương không nghĩ tới chính mình muội tử như vậy không cho chính mình thể diện. Đại trời lạnh vốn là không vài món xiêm y, có thể tròng lên trên người đều bộ, một gáo dưới nước tới toàn ướt đẫm không nói. Cả người đều giống cấp kim đâm dường như lại lãnh lại đau, A Thiên. Người như thế nào trở nên cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau? Nói cái gì không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải muốn thượng thủ. A Thiên đem mộc gáo thật mạnh đặt ở giường đất xuyên thượng. Đem một phòng người đều trấn trụ. Chẳng lẽ từ ngươi đem ta đương ngốc tử lừa gạt? Chúng ta cùng nhau lớn lên. Rốt cuộc là ai hỏng rồi tâm? Có phải hay không tẩu tử cho ngươi đi chết ngươi không nói hai lời liền đi? Ngươi cho ta không biết này rõ ràng là nàng nhà mẹ đẻ người nghĩ ra được điểm tử. Chu Lương, chúng ta hai cái rốt cuộc ai nên trường tâm nhãn? Ngươi họ Chu không họ Vương. Đừng phân không rõ trong ngoài người, Vương Tu thấy A Thiên bộ mặt hung ác. Chống nạnh vén tay áo như là muốn động thủ. Này một năm nàng cũng coi như nhìn thấu. A Thiên nếu đem hỏa khí dẫn tới chính mình nhà mẹ đẻ nhân thân thượng. Nếu là xé rách mặt thật chạy tới nháo, lão Vương ra mặt cũng ném sạch sẽ. Nàng vội vàng kéo một phen Chu Lương ra tiếng trấn an nói. A Thiên ngươi cũng biết đại ca ngươi ăn nói vụng về sẽ không nói dễ nghe lời nói. Hắn cũng là cấp ngươi trung thân đại sự, cô nương gia có bao nhiêu năm có thể háo. Háo thành gái lỡ thì liền càng khó gả cho. Hôm nay ai đều hỏa khí đại liền không nói việc này. Tú Phong tỉ muội đều mắt thèm chúng ta A Thiên đến phương phu nhân coi trọng. Mới lãnh tiền thưởng liền mua thịt trở về hiếu thuận tổ mẫu. Nhìn thật đủ màu mỡ, ta giúp ngươi làm bãi, A Thiên trong lòng có chút cấp. Trời chiều rồi thấy không rõ phải điểm đèn dầu làm sống. Nàng nghĩ tích cóp tiền cấp tổ mẫu mua vị dược trị chân tật có thể tỉnh liền tỉnh chút. Lập tức không khách khí mà đuổi đi người, không nhọc phiền tẩu tử, tổng cộng cũng liền ít như vậy, kinh ngươi tay cũng liền thừa điểm mạt, thời điểm không còn sớm các ngươi mau chút trở về. Vô tâm tư lưu các ngươi ăn vạ nơi này cọ ăn cọ uống, Chu Lương đằng mà đứng lên lôi kéo Vương Tú. Hướng trốn đi, liền câu nói cũng chưa cùng tổ mẫu nói. A Thiên càng thêm xem hắn không vừa mắt, bọn họ mới ra cửa liền dùng lực giữ cửa kéo lên. Phanh mà một tiếng cùng đuổi người cũng không có gì hai dạng. Chu Lương càng là khí không đánh vừa ra tới, nhếch miệng mắng câu. Này cô nàng chết dầm kia chính là ra ngứa thiếu thu thập. Làm nàng ngoan cố, ta chính là khiêng cũng muốn đem nàng kéo dài tới Trương gia đi, Vương Tú đầy mặt lo lắng không? Thôi biểu tình, do dự một lát nói. Ta nương cũng là sợ ngươi quá cấp lúc này mới nhờ người cấp hỏi. Nếu không vẫn là từ nàng đi thôi, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu. A Thiên này sẽ nói vậy hận chết ta nhà mẹ đẻ người lắm miệng, Chu Lương sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, nàng là một cây gân không hiểu chuyện, chỉ khi ta này làm đại ca hại nàng. Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ minh bạch, bên ngoài lạnh lẽo chúng ta mau chút trở về bãi, A Thiên nghe hai người thanh âm đi xa. Lúc này mới rửa tay thiết thịt, áp đặt đi xuống, đao chạm vào thất phát ra đang một thanh âm vang lên. Tổ mẫu từ trong phòng ra tới cười nói, đều là giống nhau quật tính tình, ta vừa mới bất quá nói hắn hai câu, hắn này đều ghi hận thượng ta, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không vui, không ai có thể cưỡng bách ngươi. Tổ mẫu lấy này phó vô dụng thân mình cho ngươi che ở đằng trước, A Thiên nghe được trong lòng ấm áp, khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, liên tục lắc đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, ngài không cần lo lắng. Lâm Viễn Nam hôm nay cùng ta nói, hắn ngày mai sẽ mang theo bà mối tới nhà ta cầu hôn. Muốn ta sớm một chút về nhà, lại không nghĩ tổ mẫu thở dài. Hắn không phải cùng Phương gia tiểu thư, này đến nhiều ủy khuất, người một người thích nhân gia, thật là làm bậy, A Thiên sở trường nhất một đạo đồ ăn chính là thịt kho tàu. Đổi làm trước kia nàng căn bản luyến tiếc mua. Nhiều lắm ở Trương đồ tể nơi đó nhặt mấy cây heo cốt lấy về tới ngao canh uống. vì còn không phải cấp Chu Lương tích cóp tiền cưới vợ. Hiện giờ khen ngược, mới vừa cưới tức phụ liền đem tổ mẫu cùng muội tử ném đến sau đầu. Lúc trước khí bất quá tìm hắn xảo vài lần không có gì dùng. Nàng liền cùng hắn xa cách lên, thẳng đến lần này hắn mưu tính dùng nàng đổi phú quý. Lúc này mới một lần nữa có giao thoa, nàng vội vàng mở miệng cấp tổ mẫu giải sầu. Ngài suy nghĩ nhiều quá, dù sao cũng phải hướng chỗ tốt xem, ta gả cho chính mình vừa ý người mặc kệ quá ngày mấy đều cam nguyện. Không thể so theo kia trương viên ngoại cương, hắn năm ấy kỷ đều có thể cho ta cùng Chu Lương làm cha. Trong nhà mười mấy di nương, không chừng có bao nhiêu người chờ khi dễ ta. Ngài cũng biết ta người này không vui chịu nhân khí, cho dù là khổ nhật tử chỉ cần cần mẫn chút còn sầu quá không tốt. Lâm Đại Nương là người tốt, ta cân nhắc nên là nàng thuyết phục Lâm Viễn Nam bãi. Vẫn là không nói cái này, tóm lại chỉ cần không tiến trương ra lòng ta liền thoải mái, A Thiền trong tay động tác chưa từng. Đỉnh, nàng từ trước đến nay xảo tuệ nhanh nhẹn. Làm mỗi giống nhau sự đều cùng nhân tâm tư thảo hỉ. Chu lão phụ nhân đánh đáy lòng cảm thấy nàng đáng giá càng tốt người. Bất quá xem tình hình này ngốc cháu gái nên là tài đi vào chính là đại la thần tiên cũng khó làm. Nàng thay đổi chủ ý, cười nói, ngươi làm cái gì tổ mẫu đều đáp ứng. Chỉ là muốn ở Lâm gia bị ủy khuất cũng không thể nghẹn ở trong lòng không nói. Chỉ cần ta tồn tại ta tổng phải cho ngươi đem này eo khởi động tới, cắt xong rồi thịt đinh hoạt. Nhập trong nồi phát ra thứ lạp một thanh âm vang lên. Nồi sạn phiên xào mấy lần sau mùi hương càng thêm nồng đậm. Đèn dầu hạ nhàn nhạt sương khói ở trước mắt đong đưa. Hết thảy ưu phiền bị đói khát áp chế. Này một gian nhà ở tuy nhỏ lại tràn ngập nhân tình ấm áp mà Lâm gia Lâm Đại Nương sớm đã làm tốt. Cơm chờ nhi tử về nhà, nghe được bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, nàng nghênh đi ra ngoài oán giận nói, đại lãnh thiên ngươi thường đãi ở bên ngoài làm cái gì? Đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ không yêu quý thân mình. Chờ tới rồi ta tuổi này cả người đều là tật xấu. Đúng rồi, đi Chu gia cầu hôn chính ngươi đáp ứng, cũng không phải là ta bức ngươi, Lâm Viễn Nam tức khắc giở khóc giở cười. Gật gật đầu nói, ta biết, ngày mai ta liền không ra đi bày quán, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Đại Nương đi theo hắn phía sau tiến vào, do dự một trận nói, ngươi cùng Phương gia cái kia nữ nhi, lời này cuối cùng nàng vẫn là chưa nói ra tới. Nàng hiện tại cũng có chút xem không hiểu nhi tử, lúc trước rõ ràng nhớ thương khẩn, nàng ương bà mối tương nhìn nhiều ít hộ nhân gia nữ nhi hắn đều không đồng ý. Nắm chặt một cây gân nói cái gì cũng không buông, lúc này đây nhưng thật ra thống khoái thực, bất quá cùng nàng tới nói, nàng nhưng thật ra thực vừa ý A Thiền cái này nha đầu. Hai nhà trụ không tính xa, ra tới mua cái đồ vật đều có thể gặp được, người cần lao chịu làm, tuy nói ngày thường quá moi khẩn, chính là thắng ở nhân tâm mắt không xấu. Nếu nói mấy năm trước nàng nhưng thật ra vui nhìn nhi tử cưới kia Phương gia nữ nhi. Rốt cuộc danh người cầm đồ đối, từ khi hắn cha đi lúc sau hai nhà cách xa nổi lên tới. Khó được gặp được một lần Phương gia người đều là âm dương quái khí giọng làm nàng trong lòng thẳng. Phạm Đổ, hai mẹ con ngồi ở trên bàn vừa ăn cơm vừa thương lượng đồ vật nhưng có thiếu. Nếu đem đồ vật bị tế đó là hạ quyết tâm hướng phía trước xem. Lại bất hòa quá vãng có gút mát. A Thiền ra tình huống bọn họ cũng nhiều ít biết được chút. Đúng là bởi vì có minh lý lẽ Chu lão phụ nhân cùng sống lưng ngạnh A Thiền làm này việc hôn nhân. Này trở nên đơn giản chút. Rốt cuộc trương viên ngoại cố ý nạp A Thiền làm tiếp tin tức ở trong thị trấn truyền đến không? Người không biết không người không hiểu. Nếu là Chu Lương có tâm ngăn đón đến lúc đó chỉ sợ sẽ nháo đến xấu hổ. Kết thân không phải kết thù. Không cần thiết bị thương hòa khí, đính hôn đến làm hỷ sự ngày đó cần phải thỉnh ngươi thúc bá nhóm. Tới sao, tuy nói ta hai mẹ con ly Lâm ra, nhưng tóm lại cốt nhục tương liên, theo lý thuyết cũng đến đưa chúc mừng tiếp đi, Lâm Viễn Nam sinh ra với phú quý Lâm ra. phụ thân là Lâm gia con vợ lẽ tự nhiên không lắm thảo người hỉ. Từ vào kinh thành đi thi trên đường tao kẻ xấu hại tánh mạng lúc sau. Lâm gia trưởng sự lão phu nhân liền đưa bọn họ đuổi ra tới. Bọn họ không mở miệng không ai biết được hai mẹ con cùng Lâm gia có bực này quan hệ. Phú quý nhân gia nếu không có cái chủ sự, thứ tử thứ nữ tình cảnh liền thật là khó xử. Bọn họ một nhà đại để chính là mệnh không tốt. Lão gia tử đi sớm lúc sau ở Lâm phủ nhận hết bóc lột. Phụ thân nuốt không dưới khẩu khí này khổ đọc sách tưởng ở trường thi thượng đại triển tài hoa. Lại không nghĩ ở trên đường ngộ hại. Cho tới bây giờ cũng chưa bắt được hành hung người, lúc trước tổ mẫu cùng đại bá nương cùng nhị bá. Nương chào phúng châm biếm sắc mặt như cũ ở hắn trong đầu thoáng hiện. Hắn thừa phụ thân chí hướng cũng nghĩ bộc lộ tài năng. Đãi năm nay thu khi tham gia thi hương giành được cái thành tích ra tới. Phụ thân kia khẩu khí hắn tới giúp đỡ ra, hắn lập tức lắc đầu nói, Lâm gia cũng không nguyện ý thừa nhận chúng ta thân phận. Hà tất đi tìm bực này không thoải mái. Sau này chúng ta cùng Lâm gia vô nửa điểm quan hệ. Từ đây không tương lui tới chính là, Lâm Viễn Nam sinh đến mặt mày phẳng phiu. Tướng mạo tuấn lãng, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cổ ngạo nghễ chi khí mọc lan tràn. Không biết bao nhiêu người trong miệng tuy mắng hắn nghèo kết hủ lậu đáy lòng lại là có vài phần. Hâm mộ, nhất làm giận chính là Phương gia đại tiểu thư trong mắt cố tình chỉ chứa được hắn. Làm một chúng nhà giàu công tử cũng đi theo cáu giận. Chỉ là cuối cùng vẫn là đánh không lại môn đăng hộ đối. Hiện giờ cũng là nước trong chấn trên một đạo chê cười, Lâm Viễn Nam giúp đỡ nương thu thập hảo chén. Đũa lúc này mới về phòng đọc sách, Lâm vào nhà thời điểm cười thanh, nói. Mấy ngày nay ta tự cấp thư phòng chép sách phác họa. Đây là hôm nay tiền công, nương thu, cũng không thể bởi vì cưới nương tử trở về đói bụng bụng, Lâm đại nương tức khắc giờ khóc giờ cười. Chỉ phải tiếp nhận tới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta này đương trưởng bối còn có thể cho các ngươi bị đói không thành. Có một số việc bất quá tạm thời mà chìm vào trăm thước thâm ngầm không bị người sở dọ thám biết. Mà giữa ẩn chứa chân thật tương lai sẽ chỉ làm người rất là giật mình. Trên đời này luôn có một loại người lúc nào cũng tính sẵn trong lòng. Làm người bất giác xa vào ở hắn sáng quắc phong hoa chung, đèn dầu theo từ khe hở chung chui vào tới. Phong tả hữu lắc lư, liền thư thượng tự đều đi theo run lên. Hôm nay Lâm Viễn Nam vô tâm đọc sách, hắn dáng ngồi thẳng. Hai mắt như hồ sâu nhìn nương ánh trăng đầu ở cửa sổ thượng bóng cây. Ngang dọc đan sen có vài phần dọa người. Cặp kia bởi vì chứa đầy tức giận mà hết sức thủy lượng trong suốt con ngươi đột nhiên đâm tiến hắn. Trong óc, gió lạnh chung nàng thoạt nhìn gầy yếu tái nhợt. Một chút đều không giống năm vừa mới 17-8 cô nương. Nhưng thật ra cùng kia 15 tuổi tuổi giống nhau tùy ý trương dương. Nàng trên người như là có vô tận cần phun trào lực lượng. Hấp dẫn người ánh mắt đèn dầu đốt hồi lâu. Suy nghĩ của hắn bất giác gian thế nhưng phiêu như vậy xa. Nhìn mở ra thư thở dài. Nghĩ đến là xem không đi vào. Vẫn là sớm chút ngủ mới hảo. Chương 3 bên ngoài phong tiếng hô tựa muốn sốc nóc nhà. Nghe có chút dọa người. Năm nay khí hậu khác thường. Đã 2 tháng còn lãnh thành như vậy. Gió lạnh đem mọi người thật vất vả mong đến mùa xuân ý niệm lại đầy trở về, A Thiên nằm ở trên. Giường đất ngủ không được, sợ xảo tổ mẫu cũng không dám xoay người. Đêm trung oánh lượng con ngươi mở lại nhắm lại. Hai ngày này sợ là không được ngừng nghỉ. Trương viên ngoại toàn gia đều không phải cái gì thiện cha. Tưởng từ hắn nơi đó thảo tiện nghi khó được thực. Lúc này trêu đùa hắn không chừng sau này sẽ tưởng cái gì biện pháp bỏ ra này khẩu ác khí. Nàng đến đem việc này cấp ứng phó qua đi. Nàng nhưng không muốn hảo hảo thái bình nhật tử bị này đó ô tao sự quấn lên, Chu Lương không biết tự. Lượng sức mình tưởng cùng Trương gia phàn quan hệ. Đến lúc đó ra đường rẽ nàng mới sẽ không quản. Đại lão gia bị tiểu tức phụ đắn đo đến gắt gao. Liền đầu óc đều chuyển bất động. Bất quá chỉ cần nghĩ đến Lâm Viễn Nam ngày mai muốn mang bà mối tới cầu hôn nàng tâm liền nhảy đến. bay nhanh, giá lạnh trong phút chốc biến thành ấm xuân. Mặc dù là ở trong đêm đen, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình hai má đỏ bừng nóng lên. Lâm Viễn Nam hai mẹ con là nửa năm trước mới chuyển đến trấn trên. Nghe người ta nói nhà bọn họ vốn dĩ ở huyện thành cũng là phú quý nhân gia. Cũng không biết vì đến cái gì. A Thiền Tư thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi liền vừa ý hắn. Ngày ngày một thân mộc mạc màu trắng quần áo, eo thẳng, đầy người phong độ trí thức lại không có làm người cảm giác được tay không thể vai không thể khiêng. Đi đường khi nện bước trầm ổn hữu lực, ở trong đám người thập phần bắt mắt, hắn mặt bộ hình dáng kiên nghị tuấn lãng, lưỡng đạo mày rậm phía dưới cất giấu hai chỉ mắt đen thâm thúy sán lạn như sao trời. Mũi cao thẳng, lực hiện tái nhợt cánh môi mân khẩn lộ ra nhàn nhạt lương bạc. Thế nhân đều nói như vậy nam nhân nhất vô tình, nhưng nàng cố tình cứ như vậy một đầu tài đi vào, A Thiền chỉ biết người nam nhân này là nàng gặp. Qua tướng mạo tốt nhất, nam nhân thèm nữ sắc, nữ nhân lại làm sao nguyện ý đối với cái dưa vẹo táo nứt nam nhân. Người chi gian lẫn nhau hỗ sinh hảo cảm đều là bắt đầu từ tướng mạo. Chỉ tiếc chung quy chậm một bước, nếu không phải nàng thường xuyên thừa dịp giữa trưa nghỉ tạm kia trận công phu trộm đi ra tới xem. Hắn cũng sẽ không biết Lâm Viễn Nam trong lòng sớm trang nữ nhân khác. Lâm Viễn Nam ở trấn trên nhất. Phồn hoa một cái phố chi trương cái bàn, cũng không giống người khác lập cái chiêu bài, chỉ phóng giấy và bút mực. Nếu là người tới hỏi liền hồi một câu viết dùm thư nhà. Cũng có thể vẽ đến ra mấy bức không tầm thường họa tác tới. Nếu là không người hỏi hắn liền ngồi ở chỗ kia hoặc ôn thư hoặc luyện tự hoặc vẽ tranh. Mặc kệ cỡ nào ầm ĩ cũng chưa có thể quấy dày đến hắn. Như cũ là như vậy thích ý. Phong độ nhẹ nhàng, càng đem A Thiền một viên phương tâm buộc đến gắt gao, ở thời đại này nữ tử trước coi trọng nam nhân. Nhất định phải bị người nhạo báng. Nàng ngày xưa lại như thế nào ương ngạnh không buông tha người cũng chung quy là cái sẽ động xuân. Tâm nữ tử, xuyên qua trước ký ức không còn nữa tồn tại, mà lúc này càng như là một lần trọng sinh, theo thời gian trôi đi quen thuộc quy củ, không thể không tuân thủ. Hết chương.